Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vật kia không nhúc nhích, toàn bộ thủy vực là nước chảy trôi đi, nhìn qua đầy âm u tử khí. Chúng ta lựa chọn đến nơi đây đầu tiên có phải là vì nguyên nhân gì đặc biệt? Diệp Thiếu Dương nhớ ra hỏi Tạ Vũ Tình. Nơi đây là nơi đầu tiên xảy ra chuyện. Các người nhìn ở thượng du của đập nước, nơi này không thấy rõ, phải đi đến đối diện. Chúng ta đi vòng qua, đi theo đường núi đến bên trước mặt của đập nước. Đầu bên kia khe núi có thấy hai nhân viên đang canh ở đây. Ở bên trong có một cái loa lớn, họ ngồi trên một thân cây nhìn chằm chằm phía đập nước. Nơi này tầm mắt tốt nhất, cho nên bọn họ phải bảo vệ ở đây. Mặc dù vùng này bị phong tỏa, nhưng vẫn phải có người canh, miễn cho có người đi đến. Những vật ở trong nước có tính công kích rất mạnh, bị bọn chúng túm được chắc chắn là chết. Vậy mà hai người bọn họ còn ở đây. Tạ Vũ Tình không đáp, đi đến bên hai nhân viên này cùng bọn họ chào hỏi. Hai người khẽ gật đầu với Diệp Thiếu Dương, tiếp tục quan sát đập nước. Khi đi đến trước mặt bọn họ, Diệp Thiếu Dương thấy ở trên người bọn họ có một cái luồng sức mạnh nào đó. Trước người bọn họ có ba cái lư hương không ngừng bốc khói, là thiên mục tàn hương. Ở giữa còn có cả dược vật để trừ ma trừ tà. Diệp Thiếu Dương vừa ngửi là biết, chắc không được bọn họ còn mới dám đứng ở đây. Có ba cái lư hương này cũng có thể giúp bọn họ trừ đi những tà ma nhỏ. Đây là một pháp sư đã làm, giúp chúng ta một chút. Cái này khắc chế tà vật bình thường thì không có vấn đề gì cả. Ta cho các người thêm một cái, miễn cho gặp phải tà vật quá lợi hại. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ linh phù không viết gì cả. Ở bên trên vẽ mấy nét bút đưa cho hai người, dán lên cây đại thụ ở sau lưng bọn họ. Vạn nhất bị công kích, các người lùi đến trong phạm vi 5 mét. Vậy chúng ta có cái lư hương này là đủ rồi. Là mấy vị thiền sư đưa cho chúng ta một chút pháp khí nữa là được rồi đó. Một nhân viên đưa tay ra cảm ơn. Qua qua bất mãn. Thiền sư cái mẹ gì, những pháp khí này cộng lại cũng không lợi hại bằng một tấm phù của lão đại đâu. Các người quả là cái đồ không biết hàng. Diệp Thiếu Dương bảo nó không cần nói nhiều, bảo Tạ Vũ Tình đi trước dẫn đường. Đi đến phía trước đập nước, từ một con đường nhỏ đi vòng qua khe núi, không cần Tạ Vũ Tình giới thiệu, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy dòng suối ở trong khe núi này vô cùng thanh tịnh, nước chảy bốc lên khói mù, không có bất kỳ gì dị thường. Các người có thể nhìn thấy, đây chính là ngọn nguồn của đập chứa nước. Người nhìn thấy đập chứa nước ở phía dưới gần như vậy là vì ở nơi đây nước lại rất bình thường. Diệp Thiếu Dương suy tư một lát, đột nhiên nhớ tới điều gì, bảo Tạ Vũ Tình lấy tấm bản đồ nọ, cẩn thận xem xét. Ở bên trên có 5 cái vòng tròn được đánh dấu, ở nơi này là ở phía đông. Hơn nữa, nhìn thêm mấy chỗ giống như là hệ thống nước nối liền với nhau. Hắn không yên lòng, lại cùng Tạ Vũ Tình xác minh lại. Cho nên, đây là nơi khởi nguyên của vấn đề. Các địa phương khác bị ô nhiễm đều bắt nguồn từ đây. Đúng vậy, ta đã nói đó, ngươi không chú ý nghe. Mặt nước ô nhiễm, ngọn nguồn ở chỗ này, sau đó một đường chảy qua hướng đông, cho nên ta mới đưa các ngươi tới đây đó. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đi xuống dưới. Quay lên hai nhân viên ở trên sườn núi, hô to. Các người chú ý an toàn đó, những quái vật ở trong nước sẽ chủ động đả thương người. Ê, nhất là những cái kẻ là người đó, nếu như các người muốn kiểm tra thì phái thêm người qua đây đó. Không cần đâu, Tạ Vũ Tình khoát tay. Ở bên cạnh đập nước có một thảm cỏ tương đối cao. Diệp Thiếu Dương đi lên, nhìn xuống đập nước. Âm khí mạnh như vậy, thật sự là lợi hại. Chỗ nào, sao ta không thấy? Tạ Vũ Tình nhìn xung quanh nói. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ thất tinh thảo, bôi lên trên mắt của nàng. Này, ngươi phun cái gì vậy? Tạ Vũ Tình kêu to. Diệp Thiếu Dương không kiên nhẫn. Không phải là để mù đâu, là đây có thể nhìn thấy âm khí đó, để cho nàng thích ứng một chút. Chương 3516, Quỷ Vương bắt đầu hành động, phần 7. Tạ Vũ Tình nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, dùng sức dụi dụi con mắt. Một hồi lâu mới thích ứng được, có thể trông thấy đồ vật. Trước mắt là một mảnh tối đen như là ban đêm, nhưng lại không giống như ban đêm. Giống như là người ta đeo kính râm vậy. Nhìn kỹ là từng đoàn sương mù xanh biếc từ trong mặt nước không ngừng bốc lên. Trời ơi! Tạ Vũ Tình lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng như vậy, kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thiếu Dương lúc đó mới nói, ta đã nói mà, đây không phải là tà vật làm, chỉ ít không phải là một tà vật làm. không phải là tà vật bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.